Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 964, góc truyện audio.com. Thời điểm ban đầu, cô xác thực có chuyện gạt Diệp Tu Bạch, đích xác sự thật chính là gái giả trai lần này, nhưng là nghĩ lại, kỳ thật không đúng, trên người cô bí mật lớn nhất không phải gái giả trai, mà là cô căn bản không phải Diệp Sơ Dương. Cô là Diệp Sơ, đã từng là huyền môn môn chủ Diệp Sơ. Diệp Sơ Dương trầm mặc nhìn người đàn ông trước mặt, không nói gì. Diệp Tu Bạch là một người cực thông minh, lúc nhìn đến biểu tình của nhóc con nhà mình, lập tức liền biết hết. Hắn cười bất đắc dĩ nhìn Diệp Sơ Dương, bàn tay to lại dừng ở tóc cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Mặc kệ cậu che giấu cái gì, tôi chỉ cần cậu làm được một chuyện. Chuyện gì? Bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời, thân mình Diệp Tu Bạch dịch sang bên cạnh. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Chuyện của Mạc Đình Xuyên, không cần áp lực quá lớn. Nghe vậy, Diệp Sơ Dương gật gật đầu. Đi vào phòng, Diệp Sơ Dương đóng cửa lại, trực tiếp ngồi xếp bằng dưới đất. Quả nhiên vẫn là bởi vì hôm nay chuyện này. Thời điểm trước tuy rằng Diệp Tu Bạch cũng chú ý đến hành vi của cháu trai nhà mình, nhưng là rốt cuộc vẫn là chịu ảnh hưởng không phát hiện sự tình giấu giếm. Hiện tại đã biết thằng nhóc con nhà mình kỳ thật là một cô gái, hắn bỗng nhiên cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Vừa hỏi liền hỏi ra. Diệp Sơ Dương bĩu môi, nghĩ thầm cáo già chính là cáo già, ngày thường một chút cũng không biểu hiện ra, nhưng lại cái gì cũng đều ghi tạc trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Sơ Dương tiếp tục đi phim trường đóng phim. Đại khái là bởi vì ngày hôm qua Diệp Tam gia trong truyền thuyết xuất hiện ở phim trường, lúc này người phụ trách là mấy cô gái nhỏ đang nhìn Diệp Sơ Dương đến, đều sôi nổi nháy đôi mắt tràn ngập mong đợi nhìn Diệp Sơ Dương. Thuận tiện còn xem một chút Diệp Sơ Dương phía sau có hay không người tới. Mấy cái cô gái trong lòng đều nghĩ chính là, nếu ngày hôm qua Diệp Tam gia đến thăm, như vậy hôm nay cũng sẽ đưa Diệp công tử tới phim trường. Nhưng sự thật chứng minh, rốt cuộc vẫn là tưởng tượng tương đối tốt đẹp. Diệp Sơ Dương ánh mắt lơ đãng dừng trên người mấy cô gái, nhìn đến mấy người trên mặt biểu hiện tiếc nuối cùng ảo não, nhịn không được cong cong khóe miệng. Chú út nhà cô quả nhiên được hoan nghênh, nếu là chú út nhà cô cũng tham gia vào giới giải trí này. Qua, loại này cấm dục mỹ nhân căn bản có thể chống cự được sao? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Sơ Dương tấm tắc hai tiếng tiếp đón Đoạn Kiệt đang đi lại đây. Đoạn Kiệt tung tăng chạy tới, mà chờ nghe xong Diệp Sơ Dương nói, tươi cười trên mặt hắn tức khắc biến mất. Nam nhân mặt vô biểu tình nhìn nghệ sĩ nhà mình, giờ phút này cũng không rảnh lo chuyện nghệ sĩ nhà mình là chính mình cấp trên của mình, Đoạn Kiệt nói. Cửu thiếu, cậu nói chuyện này có khả năng không? Tôi khẳng định là không thành vấn đề, chỉ sợ đạo diễn Tả Học Đồng có ý kiến với anh thôi. Đoạn Kiệt lại bất đắc dĩ nói. Kỳ thật nói đi nói lại, vẫn là vì Diệp Sơ Dương suy xét. Rốt cuộc Tả Học Đồng vốn dĩ không quá thích diễn viên trẻ hiện tại, lúc này quay bộ phim Khúc Chung Người Chưa Tán tuyển ba diễn viên trẻ cũng là trực tiếp đánh vào mặt Tả Học Đồng. Lúc này nếu Diệp Sơ Dương lại làm ra chuyện gì, chọc cho Tả Học Đồng tức giận, đến lúc đó phòng trừng lại là một hồi tinh phong huyết vũ. Kỳ thật những lo lắng của Đoạn Kiệt Diệp Sơ Dương cũng hiểu được. Cô trầm tư một chút nói, góc truyện audio.com, đừng lo lắng, đến lúc đó tôi tự mình đi nói với hắn, Tả Học Đồng đạo diễn cũng không phải là người vô lý, hẳn là có thể lý giải được. Cách chương.